Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Sanker 04 phạt góc chiến thuật. Trong nháy mắt đó, nhìn thấy bức tường người bên trong bạn tốt không có nhảy lấy đà. Bóng da vừa vặn đâm vào hắn trên bàn chân, Messi không tự giác mím thật chặt miệng, sau một khắc. Bess giống như biết rõ sẽ xảy ra cái gì đồng dạng giống như cao tốc nhào tới đoạt tại Xavi trước đó đem phản đạn đi ra bóng ra cướp đi. Sanker 04 phản kích. Adam Simpson hô to nói, để cho chúng ta nhìn xem, Bess có thể làm cái gì? Dài đến 3 năm huấn luyện tranh tài, để Barcelona cầu thủ có rồi so đầu óc càng nhanh thân thể phản ứng. Một khi trước trận mất bóng, lập tức ngay tại chỗ phản đoạt, nhưng lưu thủ sau trận Abaido chuẩn bị cùng Xavi hợp lực cắt bóng trước đó. Một cái thân ảnh nhỏ gầy vượt lên trước dựa vào rồi Bess bất quá. Cho dù là Messi cũng không thể ngăn cản bóng ra bay về phía khác một bên. Đem hết khí lực đưa ra truyền xa Bess hai chân còn tại không trung. Bị Messi đâm đến ở trên không bên trong hai cái xoay người. Chật vật vừa ngã vào trên bãi cỏ. Trọng tài chính chỉ do dự rồi nửa giây mới duỗi ra hai tay ra hiệu tiếp tục tranh tài. Bởi vì cao tốc trước cắm pha phan tại Mascherano trên đỉnh đầu đỉnh đi bóng ra. Tại Bess cản ra Messi cặp chân kia kề sát đất free kick thời điểm. Tất cả Barcelona cầu thủ đều tại đi trở về. Một mặt là vì rồi cao vị bức cướp hoặc là trở về thủ. Một phương diện khác cũng là vì kết thúc bóng sau khả năng phản việt vị chuyền bóng. Tại free kick, phạt góc kết thúc thời khắc đó là dễ dàng nhất thành công phản việt vị thời khắc. Bất quá cùng cái khác đội bóng khác biệt, Sanker 04 cầu thủ tuyệt đại bộ phận vẫn như cũ cố thủ tại cấm khu trong ngoài. Chúng ta không tạo việt vị. Nhưng có một cái cầu thủ khác biệt, Jefferson Farfan, vị này, Peru bóng vương, cho tới bây giờ là Sanker 04 tiến công lợi khí. Tựa như có thể làm cho chim chóc bay lượn chân trời cánh. Đơn trận đấu này khác biệt, Farfan chẳng những là cánh, cũng là kẻ hủy diệt, cho nên làm bức tường người bên trong Bess đột nhiên thoát ra ngoài thời khắc đó. Đối Bess có đầy đủ lòng tin Farfan vậy bỗng nhiên ra tốc. Hắn biết rõ, bóng ra sẽ bay tới. Farfan, Mascherano sai lầm, hắn không nghĩ tới đối phương trước cắm nhanh như vậy. Xử lý đơn đao bóng, Abaido bổ qua đến rồi. Lội bóng giết vào cấm khu Farfan không cần quay đầu liền biết rõ. Không có giúp đỡ, Cavani tại free kick. Phạt góc phòng thủ bên trong nhiệm vụ rất nặng, không có khả năng theo kịp. Góc độ có chút ít, Farfan tại điều chỉnh bước điểm, chụp bóng, Farfan trực tiếp sút gôn, xuất sắc dập tắt lửa. Farfan không có cho Abaido dính sát cơ hội, mới vừa tiến vào cấm khu liền lập tức chân trái đại lực oanh cửa. Cước này sút gôn chất lượng còn không thấp. Thế lớn lực trầm thẳng vọt gần cột cửa góc chết. Van Dijk song quyền đem bóng ra cản ra rồi đường biên ngang. Phi thường đặc sắc công phòng chiến. Mặc dù không có vào bóng. Chiêm Tuấn lời bình nói. Farfan trận đấu này trạng thái phi thường xuất sắc. Sanker 04 chỉ có 2 lần sút gôn đều đến từ hắn. Trên thực tế đây là Sanker 04 hiệp 1 chỉ có 2 lần sút gôn. Messi xoa xoa đầu đi trở về, đi vài bước mới nhớ tới, quay đầu đưa tay đem còn nằm dạp trên mặt đất Bess kéo tới. Thật không phải Messi hảo tâm, Bess đã chuẩn bị hướng trọng tài chính khiếu nại rồi. Lionel, thế nào? Không có để ngươi thất vọng à? Messi không lên tiếng, nếu như đụng phải MU, chẳng lẽ sẽ không để ngươi tẻ nhạt vô vị? Messi bước chân dừng một chút, vẫn là không có lên tiếng âm thanh, vì trận đấu này ta chuẩn bị rồi thật lâu, vì rồi cùng Barca quyết đấu ta chuẩn bị rồi càng lâu. Tin tưởng ta, lần này, Không đợi Best nói xong, Messi liền cắt ngang rồi. Best, cái này loại thủ đoạn nhỏ không ảnh hưởng được ta. Best bước chân không ngừng, nhún nhún vai nói, ta cũng nghĩ như vậy. Có hiệu quả tỷ lệ phi thường nhỏ, nhưng không thử một chút làm sao biết rõ đâu. Nói không chừng liền hữu dụng đâu. Messi rút rút khóe miệng, gia hỏa này thật giỏi. Mỗi một cái đứng lành nghề nghiệp đỉnh phong người đều nội tâm cường đại. Mặc dù người trầm mặc ít nói, nhưng Messi rốt cục không chịu nổi, tăng tốc bước chân chạy đi. Ghế bình luận trên Chiêm Tuấn cùng Trương Lộ còn tại say sưa vui nói tại Best cùng La Masia sâu xa cùng Messi hữu nghị. Champions League trận chung kết trước, Trung Quốc quốc nội truyền thông báo cáo 2008 năm Olympic. Trong lúc đó, Best chịu đến Messi mời về nước cho đội tuyển Argentina làm bồi luyện tin tức. Võ bóng vương dùng một tấm hình chứng minh rồi tin tức tính chân thực. Đây là San Cơ 04 cái thứ nhất phạt góc. Chiêm Tuấn như có điều suy nghĩ đứng dậy, từ trực tiếp trên ghế thò người ra ngoài nhìn thấy bên sân khẩn trương Rennick. Rennick sau lưng, Rob Slomker trợ lý huấn luyện viên cùng Raul Firmino, Hao Tuấn Mẫn, Raul Drussler, Matip đều nhau đứng dậy đứng ở bên sân. Khác một bên, Guardiola cùng Patrick thấy cảnh này sau có rồi đồng dạng khẩn trương. Mạch yếu đối kháng bên trong, định vị bóng luôn luôn yếu thế một phương nhất trọng yếu nhất tiến công cơ hội. Có thể không trở ngại chút nào đưa bóng đưa đến đối phương cấm khu bên trong. Mà San Cơ 04 dự bị chỗ trên cái kia khẩn trương mà mang theo chờ đợi gương mặt, lập tức để Guardiola cảnh giác bắt đầu. San Cơ 04 phạt góc một mực là từ Rakitic phụ trách. Hắn giơ lên cao cao tay hướng cấm khu bên trong đồng đội ra hiệu. Cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Pique chằm chằm phòng Cavani, Mascherano chằm chằm phòng Milito, Busquets chằm chằm phòng Hawit, Fafan cùng Best tại cấm khu bên trong không ngừng chen tới chen lui. Trọng tài chính liên tục hai lần tiếng còi ra hiệu các ngươi đều thành thật một chút. Thậm chí Rakitic lần thứ ba chạy lấy đà, Fafan một tiếng hét thảm che mũi vừa ngã vào nhỏ cấm khu bên trong. Hắn cố ý, Alves nổi giận, hôm nay thật sự là bị chim tước mổ vào mắt. Ngươi ý tứ là, Jefferson dùng hắn cái mũi tập kích ngươi. Best giơ cằm dùng cao cao tại thượng ngữ khí nói như thế. Alves lập tức đưa tay đi bóp Best cổ. Hắn cùng Best nhưng cho tới bây giờ không có gì giao tình. Lúc trước nước bọt chiến đã từng một lần để hắn mất mặt. Thật là náo nhiệt. Adam Simpson chậc chậc khen nói, có Best tại, cho tới bây giờ không thiếu hụt nhân vật tiêu điểm. Cho dù có Messi, Xavi, nhưng vẫn như cũ không ai có thể cướp đi Best phong quang. Thật không biết rõ câu này đánh giá là ca ngợi vẫn là nghĩa xấu. Đây là đang khen ngợi Best kiệt xuất ra kính năng lực. Náo loạn một hồi lâu về sau, trọng tài chính đem Best, Fafan, Pique, Alves từng cái kêu lên nói chuyện, bạo động rốt cục bình ổn lại. Đích, Rakitic giơ lên cao cao tay phải, bắt đầu chạy lấy đà. Lúc này, Best đột nhiên cao tốc từ cấm khu bên trong khởi động. Phi nước đại hướng phạt góc điểm, Rakitic một cước bóng lăn đưa cho rồi Best. Chiến thuật phạt góc, Chiêm Tuấn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm sắp sẽ nhận bóng Best. Messi đến đây, vòng ngoài Barca cầu thủ bắt đầu ép về phía Best. Nó bên trong Messi tốc độ nhanh nhất. Messi trong lòng nghĩ là, từ bạn tốt dưới chân cắt bóng, nói không chừng còn có thể tới một lần phản kích. Nhìn xem San Cơ 04 cái kia trông rỗng nửa chàng a. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Nhưng không đợi Messi xông lại, Best liền thay vị này bạn tốt đã đạt thành mục tiêu. Mặc dù chỉ có một nửa, tiếng xuýt tại sân Wembley trên không nổ vang, ông kính bắt được mấy cái trên mặt có cờ đỏ sao vàng fan bóng đá Trung Quốc cũng không nhịn được. Đưa tay che mặt, tới tới lui lui nháo đằng 4-5 phần chuông. Best nhận được Rakitic phát ra chiến thuật phạt góc. Không có ngừng bóng, Best trực tiếp đệm chân tăng lực. Trực tiếp xéo xuống đẩy đi ra. Giao cho đứng tại giữa vòng phụ cận Fields. Bên sân Guardiola nhanh một ngụm máu phun ra ngoài. Mẹ nó, cái này cũng có thể tính phạt góc chiến thuật. Liền xem như chiến thuật, cũng chỉ có thể xưng kéo dài chiến thuật có được hay không? Fields tại giữa vòng nhận bóng, mắt liếc xông tới Pedro, đưa bóng hướng đường biên phân. Nhận bóng chạy về đến Best không cần quay đầu liền biết rõ sau lưng Messi chính tại gia tốc. Best lần nữa đệm chân tăng lực, lần này đem bóng đưa cho rồi Neuer. Cái này, Messi bước chân rốt cục dừng lại. Bất quá, tiếng xuýt vậy càng ngày càng vang dội rồi. Trọng tài chính đều chịu không được. Trực tiếp thổi lên rồi hiệp một kết thúc tiếng còi. Best quay đầu mắt liếc sắc mặt khó coi Messi. Cười nói, các ngươi là vũ trụ đội mà. Cho nên, ta hy vọng mọi người có thể ở vào cùng một cái cấp độ đi lên cạnh tranh cúp C1. Trước đó làm hết thảy đều là dự bị công việc. Best chậm rãi mà nói. Hấp dẫn bên sân Guardiola cùng Patrick. Rennick đều đi tới. Không thể phủ nhận. Hai nhà câu lạc bộ ở giữa có chênh lệch cực lớn. Lực hiệu triệu. Ngôi sao cầu thủ số lượng. Nội tình các phương diện đều. Best thành khẩn nói. Cho nên, ta hy vọng song phương có thể tiến hành công chính nhất, công bình nhất, công khai cạnh tranh. Messi cùng Guardiola đều ánh mắt mê mang, mặt không thay đổi. Rennick nghe học trò cưng chững chạc đàng hoàng nói bậy tám nói, lập tức quay đầu nhìn về phía cái khác cầu thủ, thực sự sợ chính mình nhịn không được cười trận. Chỉ có hiểu rõ nhất Best. Mỗi tuần đều sẽ đoạt lấy điện thoại ống trò chuyện Patrick minh bạch ra hỏa này đến cùng đang nói. Cái gì, Best, cái gọi là còn thừa thể năng cho tới bây giờ không chỉ là lấy chạy khoảng cách để phán đoán. Patrick thở dài, Sanker 04 tất cả cầu thủ tuyệt phần lớn thời gian đều ở vào tinh thần cao độ tình trạng khẩn. Trương bên trong, thể năng tiêu hao kỳ thật tương đối lớn. Messi cùng Guardiola quay đầu nhìn lại. Vì cái gì ngươi nói chuyện vậy? Thần thần nói nói. Patrick ho khan hai tiếng, giải thích nói, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Muốn kiên trì đến penalty, một tia hy vọng đều không có. Messi bội phục mắt nhìn Patrick. Không hổ là gia hỏa này vỡ lòng huấn luyện viên kiêm nhạc phủ. Mà Guardiola hồ nghi mắt nhìn Best. Hắn không xác định đây có phải hay không là Best cố ý lộ ra ngoài tin tức. Hiệp một kết thúc rồi. Mặc kệ kết quả cuối cùng thế nào, chí ít Sanker 04 cho chúng ta dâng hiến một cái đặc sắc tuyệt luân 45 phút. Mặc dù không có vào bóng, Chiêm Tuấn nhìn về phía hợp tác. Trương chỉ đạo thấy thế nào? Ha ha, bác xa bên này không có gì đáng nói. Đằng sau tiến công trên hơi có chút loạn. Trương Lục cúi đầu nhìn lấy bản bút ký. Sanker 04 bên này phi thường khiến người ngoài ý. Best triệt thoái phía sau đến phòng tuyến sau lưng. Giảm bớt một cái tiền vệ. Gia tăng một cái phòng thủ tiền vệ trụ zone. Hơn nữa trận hình độ cao thu về. Mặc cho Barca ở ngoại vi khống chế bóng chính là không ra. Phi thường cực đoan hóa phòng thủ chiến thuật. Từ hiệp 1 đến xem hiệu quả phi thường tốt, mấu chốt nhất là vẻn vẹn bỏ ra hai tấm thẻ vàng đại giới. Cavani cùng Hawit, kỳ thật Barca không phải là không có cơ hội. Chiêm Tuấn nhìn lấy màn hình lớn nói, tỉ như lần này Messi đột phá, còn có lần này Iniesta cùng Busquets phối hợp, đều là Barcelona thường dùng tiến công bộ đường. Nhưng đều là tại cuối cùng một vòng bị Best phá hư. Nhìn từ góc độ này, Rennick bài binh bố trận tương đương có sáng tạo. Vậy tương đương có tiêu chuẩn. Barcelona hiệp 1 17 lần sút gôn. Nó bên trong cấm khu bên trong hoàn thành chỉ có 3 cước. hơn nữa đều không trúng đích mục tiêu, còn lại phía dưới đều là sút xa. Trương Lục cầm trong tay bút máy cười nói, cấm khu bên trong có best, mà tại ở ngoài vùng cấm sút gôn lại nhận San Cơ 04 dày đặc tiền vệ trụ bày quấy nhiễu. Hơn nữa còn muốn đối mặt trên thế giới tốt nhất thủ môn một trong Neuer. Mà San Cơ 04 không có lựa chọn cùng Barcelona tranh đoạt giữa trận khống chế bóng quyền. Vậy từ bỏ rồi thông thường tiến công, nhưng không có nghĩa là bọn họ từ bỏ rồi tất cả phương thức tấn công. Nhân vật mấu chốt là Farfan. Trận đấu này bên trong, Farfan so Cavani quan trọng hơn, bởi vì cái trước đột phá, tốc độ cùng với đơn đả độc đấu năng lực cho Barcelona mang đến không nhỏ phiền phức. Chiêm Tuấn, híp mắt nhìn chằm chằm chiếu lại hiệp một tuyển tập, đột nhiên nói, bất quá, cơ hồ Farfan mỗi một lần đột phá khởi xướng điểm đều là best. Hai cước sút gôn cũng đều là best đưa ra truyền xa. Ta cảm thấy, cái này hẳn không phải là ngoài ý muốn. Hoàn toàn chính xác không phải ngoài ý muốn. Farfan tồn tại là cho Barcelona phòng tuyến tạo áp lực, là cho San Cơ 04 toàn đội phòng thủ giảm bớt áp lực. Mặc dù người Peru năng lực cá nhân mạnh, nhưng vậy nhất định phải lấy trước đến bóng. Mà Barcelona đối mặt cái khác đối thủ thời điểm, đối phương toàn viên rút về phòng thủ, lưu một cái tốc độ nhanh tiền vệ. Nhưng đối mặt Barca cầu thủ cao vị bức cướp, giải vây bóng rất khó trực tiếp tìm tới cái này tiền vệ. Nhưng Best có thể làm được đến. Tại thượng đế thị giác bên trong, hắn có thể thấy rõ ràng mỗi một quả bóng viên chạm vị. Chạy, hắn có thể căn cứ Farfan chạy lộ tuyến lựa chọn truyền xa. Mặc dù Best truyền xa trình độ không tính là nhất lưu, nhưng hắn lại có thể tinh chuẩn lựa chọn đưa ra truyền xa thời cơ. Hiệp 1 tại đối mặt Barcelona cao vị bức cướp bên trong. Cái khác San Cơ 04 cầu thủ sẽ ở nhận bóng sau trước tiên mở truyền dài hoặc là hướng đường biên. Đưa bóng, toàn đội chỉ có Best nắm giữ truyền xa quyền lực, liền Rakitic đều không có. Dưới loại tình huống này, Farfan mới có thể trở thành một cây gai. Một cây để Barcelona cảm giác không tính quá đau, nhưng lại đứng ngồi không yên đâm. Sân Wembley trên khán đài, Tôn Phỉ híp mắt đánh giá đối diện fan bóng đá Trung Quốc phương trận. Nơi đó cờ đỏ bồng bềnh, nơi đó tràn đầy đen đầu tóc da vàng. Toàn bộ hiệp 1, chỉ có nơi đó, truyền đến là Best, mà không phải Best tiếng hò hét. Best ưa thích người khác gọi hắn Tôn. Kristen hiếu kỳ hỏi, hắn ưa thích người khác gọi hắn Best, không phải Tôn. Tôn Phỉ tức giận tháo kính dâm xuống, ghét bỏ nhìn bên cạnh nữ hài, về sau không đá bóng rồi, hắn 89 phần 10 sẽ chuyển quốc tịch. Các ngươi, Kristen nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới nói, bóp gà chết gà, tốt a, bóp chết hắn tốt rồi. Tôn Phỉ mặt không thay đổi sửng sốt một lát. Lại hỏi, hy vọng người nào thắng? Kristen chỉ trên người quần áo chơi bóng. Người nào thắng ta đều ưa thích. Cái này quần áo chơi bóng là sân Wembley bên trong phần độc nhất. Kristen tự tay chế tạo gấp gáp hỗn hợp hình quần áo chơi bóng. Một nửa là Lam San Cơ 04 quần áo chơi bóng. Một nửa là Barcelona quần áo chơi bóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.